Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1451. Lang Huyên Động Thiên. 1. Đến vùng này, tùy qua cũng phải thu liếm thần niệm của mình lại. Hắn không có nóng lòng tiến vào trong khu vực này, mà là cho rễ cây hồng mông thụ từ trong người kéo dài ra. Hơn nữa còn bảo rễ cây hồng mông thụ đâm vào trong hư không. Hôm nay hồng mông thụ đã tấn thăng làm tiên khí. Rễ cây đâm vào hư không, lập tức kéo dài đến phương xa. Nhưng mà tử mắt thương không thấy. Cho dù là kẻ nào dùng thần niệm dò xét cũng chỉ phát hiện ra một ít rễ cây tầm thường mà thôi. Căn bản sẽ không nghĩ tới rễ cây là thám tứ của tùy qua. Đúng vậy, rễ cây của hồng mông thụ kéo dài tới mỗi tòa núi. Tùy qua thông qua rễ cây hồng mông thụ và uy thế của thanh đế một hoàng áo giáp truyền tới, khiến cái cỏ cây trên núi trở thành thám tứ của tùy qua. Tìm kiếm vị trí Lang Huyên Động Thiên. Cho dù là trên Côn Lôn Tông có rất nhiều cỏ cây, linh thảo, chúng đều không thể cự tuyệt thanh đế một hoàng áo giáp triệu hoán. Nhao nhao trở thành tai mắt của tùy qua. Truyền tình huống trên tất cả ngọn núi vào trong thần niệm của tùy qua. Rốt cuộc thần niệm của tùy qua tìm ra một ngọn núi kỳ diệu. Nơi này là một ngọn núi, nhưng lại không phải ngọn núi chân chính. Bởi vì trung tâm của ngọn núi này có một đám tinh thạch màu trắng. Hơn nữa bốn phía quanh tinh thạch còn có các loại trận pháp, cấm chế quay chung quanh. Nếu không phải tùy qua dùng cỏ cây làm tầm mắt, đúng là khó phát hiện ra nơi như vậy. Theo tùy qua thấy, Lang Huyên Động Thiên chính thức có thể nằm trong tinh thạch ở đây. Khối tinh thạch thiên ngoại vẫn thạch này nhìn qua chỉ lớn như gian phòng nhỏ, nhưng mà bên trong khẳng định có càn khôn khác, cũng giống như hồng mông thạch. Nếu như đã tìm được Lang Huyên Động Thiên, tùy qua cũng không do dự nữa. Trong tay cầm theo một giỏ hoa, không vội không chậm ngự kiếm phi hành tới ngọn núi này. Tùy qua ngụy trang có tác dụng. Hắn là một đạo đồng tướng mạo xấu xí, quả nhiên không có khiến quá nhiều người chú ý. Ngẫu nhiên có vài đạo thần niệm cường đại đảo qua người của hắn, nhưng mà rất nhanh đã rời khỏi. Sau khi phi hành gần nửa giờ, rốt cuộc tùy qua cũng tiếp cận ngọn núi lớn kia. Nhưng khi bước chân của tùy qua đặt chân lên ngọn núi này, một lão đạo nhân tay cầm phất trần trắng xuất hiện. Sụ mặt nhìn tùy qua quát: "Tiểu rùa nơi nào, nơi đây không phải ngươi có thể tới." Tùy qua làm ra bộ dáng hoảng sợ, non nóp lo âu nói: "Trưởng lão ta không cẩn thận đi nhầm đường." "Ta cũng nghĩ ngươi đi nhầm đường." Lão đạo nhân nói: "Nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ hủy bỏ tu vị của ngươi, ném vào thế tục." "Dạ trưởng lão, ta biết rõ sai ta sai." Tùy qua thất kinh rời khỏi. Sau một lát, trong mắt lão đạo nhân bắn ra một đạo tinh quang, lạnh lùng nói: "Không đúng, tiểu dược đáng chết, rõ ràng dám gạt ta. Bốn phía quanh núi này đều có cấm chế, hắn làm sao có thể bình yên đi vào nơi đây." "Khá lắm, ta đúng là muốn xem ngươi làm gì." Trong khoảnh khắc, lão đạo nơ, hơ, à, nơ, cơ, u, nơ, gơ, đuổi theo đạo đồng này. Đang muốn ra tay bắt thì nhìn thấy bóng dáng của tiểu đạo đồng mơ hồ, sau đó dần dần biến mất trong hư không. "Không tốt, điệu hổ ly sơn." Lão đạo này giận dữ, sát khí toàn thân bộc phát, bởi vì hắn lại liên tiếp lọt vào tính toán của tùy qua. Thời điểm lão đạo quay về, tùy qua đã sớm lẻn vào trong ngọn núi này. Đây là diệu dụng của ảnh quả, có thể giúp bản thể trao đổi với bóng dáng, thoải mái chơi trò kim thiền thoát xác. Cho dù là cường giả hóa thần kỳ cũng khó nhìn ra mê hoặc trong đó. Dù sao tu sĩ hóa thần kỳ rất ít đi chú ý cái bóng của tiểu tu sĩ. Trước khi tiến vào ngọn núi, tùy qua cũng đã thông qua Trúc Vấn Quân suy tính sơ hở hộ sơn đại trận nơi đây. Hộ sơn đại trận nơi đây không phải là tử trận mà là sinh trận, bởi vì người Côn Lôn Tông cũng cần ra vào nơi này. Bởi như vậy hộ sơn trận pháp sẽ có sinh môn tồn tại. Dùng tạo nghệ trận pháp của Trúc Vấn Quân, trận pháp cũng nhìn ra sinh môn trong đó. Với nàng đây không phải vấn đề quá lớn. Đương nhiên vào trận là một chuyện, phá trận lại là chuyện khác. Nếu như muốn phá trận thì khó có thể làm vô thanh vô tức. Tóm lại, bởi vì không có va chạm vào bất cứ trận pháp cấm chế nào, cho nên Tùy Qua rất nhẹ nhàng tiến vào trong ngọn núi. Thoải mái tới mức chính hắn cũng khó tin. Thẳng đến khi Tùy Qua nhìn thấy khối thiên ngoại tinh thạch Lang Huyên Động Thiên. Khối tinh thạch này đang phóng thích hào quang màu trắng như hỏa, lóe lên liên tục, giống như bóng đèn cực lớn. Trong tinh thạch là một khu vực hỗn độn, khó nhìn rõ bên trong. Mà lúc này Tùy Qua cảm giác được sau lưng có thần niệm cường hoành đuổi tới. Hắn biết rõ lão đạo kia có tu vị hóa thần hậu kỳ. Tuy Tùy Qua có thể đánh bại hắn, nhưng sẽ tạo thành động tĩnh to lớn, khiến cho cường giả Côn Lôn Tông còn lại chú ý. Cho nên Tùy Qua không có chần chờ chút nào chui vào trong khối tinh thạch. Trong thiên ngoại tinh thạch quả nhiên là có càn khôn khác. Trong thế giới này hoàn toàn là thế giới tinh thạch. Tuy cũng có núi sông, cây cối, nhưng lại do tinh thể cấu tạo mà thành. Giống như thế giới này là do thủy tinh điêu khắc mà thành. Nhưng mà thiên địa linh khí của thế giới này so với Côn Lôn cảnh còn nồng đậm hơn nhiều. Dường như trong thiên ngoại tinh thạch còn hấp thu linh khí bên ngoài. Khó trách Tư Không Hùng nói trong Lang Huyên Động Thiên này có tồn tại vượt qua tu sĩ hóa thần kỳ. Mà Khổng Bạch Huyên cũng nhắc nhở Tùy Qua trước mắt tôn chủ Côn Lôn Tông Vũ Hoàng đã bước vào luyện hư kỳ. Luyện hư kỳ chính là cảnh giới kỳ diệu, cho dù là Tùy Qua cũng không cách nào phỏng đoán ra cảnh giới đó cao bao nhiêu. Huống chi với tư cách tôn chủ Côn Lôn Tông, tông chủ tông môn đệ nhất thiên hạ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng mà cho dù đối thủ mạnh bao nhiêu cũng không thể ngăn cản quyết tâm cứu Khổng Bạch Huyên của Tùy Qua. Cho dù như thế nào, Khổng Bạch Huyên đã từng cứu Tùy Qua thoát khỏi tuyệt cảnh. Huống chi nàng còn là nữ nhân của Tùy Qua. Hôm nay Tùy Qua rốt cuộc trưởng thành. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới nữ nhân của mình. Tùy Qua tiến vào trong Lang Huyên Động Thiên. Phát hiện nơi này tuy phi thường rộng lớn, nhưng lại lánh lánh thanh thanh, giống như không có người nào cả. Chuyện này không phù hợp. Bởi vì nếu như là Động Thiên của Côn Lôn Tông, có lẽ có không ít cao thủ Côn Lôn Tông ẩn cư tu hành mới đúng. Dựa theo Tư Không Hùng nói, cường giả vượt qua hóa thần kỳ của Côn Lôn Tông đều trường kỳ tiến vào nơi này tu hành. Mà bây giờ nơi này lại không đáng đáng, hoàn toàn không phù hợp ăn khớp. Trong động thiên này tuy có thực vật, nhưng mà thực vật cũng có hình dáng tinh thể. Những thực vật này Tùy Qua cũng không thể nói ra tên tuổi. Nhưng khiến hắn kinh hỉ là, Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp cũng có lực ảnh hưởng với thực vật nơi đây. Thậm chí cũng có thể khiến chúng trở thành tai mắt của Tùy Qua. Nhưng mà Tùy Qua cần phải có thời gian tiêu hao nguyên khí nhiều hơn, bởi vì những thực vật này cũng chẳng phải biết nghe lời. Chương 1452 Lang Huyên Động Thiên 2. Tùy Qua còn chưa thông qua thần niệm ra lệnh cho thực vật nơi đây biến thành tai mắt. Lúc nghe trong bầu trời có âm thanh uy nơ gơm hơm e mơ vang vọng. Hôm nay là ngày nào, ngay cả tiểu tạp chủng tu vị Nguyên Anh Kỳ cũng dám xâm nhập vào trong Lang Huyên Động Thiên. Tiểu tạp chủng, ngươi chán sống sao? Bị phát hiện, trong lòng Tùy Qua hơi kinh hãi. Vốn cho rằng hành tung của mình rất bí mật, không nghĩ tới vừa mới vào đã bị phát hiện. Nếu ngươi cuồng vọng như vậy, không cần trốn tránh tránh, hiện thân đi. Tùy Qua rất nhanh chấn định lại, bắt đầu dùng lời lẽ khích đối phương hiện thân. Hẳn là, ngươi là lão tạp chủng nhát gan, muốn chết, đối phương kêu lên, sau đó trong hư không xuất hơn nơi thân ảnh một ông lão. Tu vị lão nhân này đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Dường như chỉ còn cách nửa bước là bước qua cánh cửa luyện hư kỳ. Cho nên lão đạo này có khí thế uy áp còn mạnh hơn tu sĩ hóa thần hậu kỳ rất nhiều. Nhưng mà còn chưa đủ khiến Tùy Qua phải sợ. Ngươi quả nhiên hiện thân. Tùy Qua nhàn nhạt nói, nhưng mà ngươi cho rằng có thể giết ta được sao? Tiểu tạp chủng cuồng vọng, ngươi sắp chết đến nơi còn không biết. Lão đạo hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đã bị vây trong Lang Huyên Động Thiên hỗn loạn thiên. Nơi này chỉ là một hình chiếu của Lang Huyên Động Thiên. Là một tư cảnh. Ngươi căn bản là không thể đi ra. Cho dù bổn tọa không giết ngươi, ngươi cũng chết chắc rồi. Nhưng mà, xem ra ngươi có ý định tự mình động thủ à. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, trong lòng bắt đầu tính toán bước hành động tiếp theo. Tình huống của Khổng Bạch Huyên bây giờ nguy trong sớm tối. Nhưng mà hắn hiện tại cũng bị vây trong hư cảnh của Hỗn Loạn Thiên. Dường như tiến vào một giả động thiên. Chuyện này đúng là khó giải quyết. Đương nhiên tiểu tạp chủng, ngươi dùng lời lẽ vũ nhục bổn tọa, đã phạm vào tử tội. Lão đạo lạnh lùng nói. Người Côn Lôn Tông đều dám thúi như vậy sao? Tùy Qua cười lạnh, đột nhiên chủ động xuất kích. Bỏ ngựa đấu xe. Lão đạo khinh thường nói, tùy ý đánh ra một trường, giống như có thể thoải mái đập chết Tùy Qua giống như chụp chết con ruồi. Nhưng mà rất nhanh lão đạo này liền phát hiện không đúng. Nắm đấm của Tùy Qua mang theo khí thế và sát khí. Giống như có lẽ đã vượt qua cường giả hóa thần hậu kỳ đỉnh phong như hắn. Hồng mông bông hoa. Thảo một giai binh. Tùy Qua vừa ra tay đã dùng toàn lực. Bởi vì hắn không có thời gian hao phí. Mục đích của hắn là cứu Khổng Bạch Huyên. Nếu như vẫn chiều đấu với lão đạo này, sẽ dẫn càng nhiều cường giả tới đây. Đương nhiên Tùy Qua cũng không có nắm chắc sau khi mưu sát lão đạo này phải chăng có đưa cường giả khác tới hay không. Nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, mưu sát lão đạo này là quyết sách tốt nhất, bởi vì thời gian của hắn có hạn. Bởi vì một khi người của Côn Lôn Tông biết rõ hắn đã tới đây, rất có thể sẽ nhanh chóng trấn áp Khổng Bạch Huyên. Cho nên thời gian còn lại của Tùy Qua không nhiều. Cho nên Tùy Qua trực tiếp sử dụng năm đóa hồng mông bông hoa. Hồng mông thủ hiện tại đã tấn chức thành tiên khí. Hồng mông bông hoa thông qua quyền ý thảo một giai binh đánh ra ngoài. Liền có thể thoải mái đánh giết hung thú như cùng kỳ. Huống chi lão đạo này chỉ là tu sĩ nhân loại. Nhưng mà Tùy Qua sở dĩ phóng xuất năm đóa hồng mông bông hoa. Là do khẳng định lão đạo này tu hành trong động thiên này nhiều năm. Tu vị cảnh giới hóa thần hậu kỳ đã đạt tới viên mãn. Một chân đã bước vào luyện hư kỳ. Cho nên lực lượng của hắn rất mạnh. Nhưng mà cho dù lão đạo này thực lực mạnh hơn nữa, trong nháy mắt Tùy Qua ra tay đã quyết định sống chết của hắn. Cao thủ tranh chấp thắng bại tồn vong chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tùy Qua ra tay toàn lực. Mà lão đạo này lại ra tay tự phụ. Thái độ quyết định tất cả. Quyết định kết quả chiến đấu. Đại khái lão đạo này không nghĩ tới tiểu nhân vật trong mắt của hắn là một con sói ngụy trang. Trong nháy mắt đó, Tùy Qua mưu sát lão đạo này. Hơn nữa thu lấy nguyên thần của hắn. Sau đó cũng thu toàn bộ máu huyết thân thể của hắn. Tùy Qua làm những chuyện này rất thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà Tùy Qua vốn tưởng rằng mưu sát lão đạo này mình còn có thể tranh thủ được một thời gian. Nhưng mà hắn sai rồi. Rất nhanh. Giữa không trung có giọng nói khác truyền tới. Trong giọng nói này mang theo uy thế cường hoành hơn lão đạo kia cả trăm lần. Yêu nghiệt, ngươi tự tiện xông vào Lang Huyên Động Thiên không nói, còn dám giết thái thượng trưởng lão của Côn Lôn Tông. Cho dù ngươi là ai, lên trời xuống đất cũng không ai có thể cứu ngươi. Người Côn Long Tông thật uy phong, thật sát khí. Nhưng Tùy Qua bất vi sở động cười lạnh. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Côn Lôn Tông thì như thế nào, hẳn chỉ là người của Côn Lôn Tông, tông môn khác là heo chó sao? Huống hồ, ta giết thì giết. Không chỉ có giết, ta còn muốn luyện hóa pháp thân của hắn triệt để, thì tính sao? Nghiệp chướng, ngươi dám. Trên bầu trời có tiếng gầm thét vang vọng. Có gì không dám? Tùy Qua hỏi lại. Đúng, dưới loại tình huống này Tùy Qua còn có gì không dám? Nếu như người Côn Lôn Tông thật sự trấn áp giết Khổng Bạch Huyên, Tùy Qua sẽ liều lĩnh tiến hành trả thù với Côn Lôn Tông. Đừng nói giết mấy người Côn Lôn Tông, cho dù là Ngọc Thạch Câu Phần với Côn Lôn Tông thì Tùy Qua cũng dám làm. Ngươi không chỉ có không dám, cũng không thể. Giọng nói kia tức giận. Có bổn tọa Sơn Nhạc đạo nhân ở đây, hôm nay nhất định sẽ trấn áp ngươi. Úp, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Tùy Qua lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự cường hoành như thế, không cần giả làm con rùa rút đầu,

Cho nên, nếu ngươi muốn nàng sống sót, cũng chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của ta. Ngươi muốn điều kiện gì? Tùy Qua hỏi. Điều kiện thứ nhất, quỳ xuống. Vũ Hoàng hừ lạnh nói. Ngươi chỉ có quỳ xuống nghe điều kiện của ta, ngươi không có tư cách có kẻ mặt cả với ta. Rất tốt, bởi vì câu nói này của ngươi ngày hôm nay, ta thề nhất định phải xóa bỏ Côn Lôn Tông. Thân thể Tùy Qua đằng đằng sát khí. Hắn đã mất đi kiên nhẫn. Bởi vì hắn nhìn ra, Vũ Hoàng căn bản không có ý định buông tha Khổng Bạch Huyên. Chỉ muốn làm nhục hắn. Ánh sáng đom đóm, dám tranh sáng với ánh trăng. Vũ Hoàng khinh thường nói. Đợi ta trấn áp luyện hóa yêu nữ này, lại tới thu thập ngươi. Huống chi trong Lang Huyên Động Thiên đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy, dường như rất nhiều tiền bối đã ngứa tay rồi. Đúng vậy, Tùy Qua cảm giác được vô số đạo thần niệm cường hoành đang quét qua nơi đây. Rất nhanh Tùy Qua sẽ lâm vào đám người này vây công. Mà có thể tiến vào trong Lang Huyên Động Thiên. Tu vị của bọn họ ít nhất cũng có tu vị hóa thần hậu kỳ. Nếu chen chúc tới, Tùy Qua dù có ba đầu sáu tay cũng không chịu nổi đám người này oanh tạc. Càng không cách nào toàn lực công kích Vũ Hoàng. Cứu Khổng Bạch Huyên ra. Đầu óc của Tùy Qua suy nghĩ cực nhanh, suy nghĩ cách phá giải nguy cơ thời điểm này nghe thấy Tiểu Ngân Trùng nói bên tai. Lão đại, ngươi đi cứu Khổng Bạch Huyên sư tỷ, ta sẽ ngăn cản đám người Côn Lôn Tông này. Tranh thủ thời gian cho ngươi. Một mình ngươi. Tùy Qua thật sự hoài nghi. Lão đại, ta đã thức tỉnh trí nhớ hồng hoang, tu vị tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Không nói thời gian quý giá, lão đại ngươi phải nắm chặt thời gian, nếu không ta sẽ chết chắc. Tiểu Ngân Trùng bay ra khỏi Hồng Mông Thạch, sau đó hét lớn một tiếng. Hồng hoang đệ nhất bí kỹ. Thiên hồn vạn giải đại pháp. Âm thanh của Tiểu Ngân Trùng rất vang dội. Hơn nua rất có khí thế. Tùy Qua đều kinh thoáng. Huống chi Tiểu Ngân Trùng nói tên sát chiêu nghe rất phong cách. Rõ ràng xưng là hồng hoang đệ nhất bí kỹ. Làm cho Tùy Qua nhìn không được muốn mắt thấy phong thái của thiên hồn vạn giải đại pháp. Tiểu Ngân Trùng gọi đây là vạn giải đại pháp. Thật đúng là vạn giải. Thân thể của hắn phân liệt trên không trung. Biến thành thiên thiên vạn vạn Tiểu Ngân Trùng quay quanh người Tùy Qua. Bộ dáng sống chết bảo hộ Tùy Qua. Nhưng mà tu vị của Tiểu Ngân Trùng tuy đạt tới hóa thần trung kỳ. Nhưng mà sau khi thi triển vạn giải đại pháp, lực lượng mỗi phân thân đều là nguyên anh sơ kỳ. Thật sự là có chút đáng thương. Nhưng mà điểm này, nếu như mỗi một phần thân đều là hàng thật giá thật, như vậy sẽ phân chia nguyên khí của bản tê. Cho nên ngàn vạn phân thân nhìn thì rất phong cách, nhưng mà uy lực cũng không tăng lên bao nhiêu. Đương nhiên, một chiêu này dùng để chạy trối chết còn phi thường lợi hại. Tùy Qua cảm giác hơi thất vọng, cũng có chút bận tâm, đã thấy Tiểu Ngân Trùng cười quái dị. Lão đại, ta muốn ra tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu? Tùy Qua xem xét, lập tức há hốc mồm. Tiểu Ngân Trùng nói tuyệt chiêu đúng là khủng bố. Bởi vì mỗi Tiểu Ngân Trùng trong tay cầm mấy chai đan dược, sau đó lại nuốt cả chai và đan dược vào bụng. Tiểu Ngân Trùng triệt để bạo phát. Thiên hồn vạn giải đại pháp cái rắm. Trong lòng Tùy Qua mắng một tiếng. Hắn đã nhìn ra Tiểu Ngân Trùng tên này không phải thi triển hồng hoang bí kỹ gì đó. Cũng không phải thiên hồn vạn giải đại pháp. Mà là công pháp ma môn tiếng xấu rõ ràng. Thiên ma giải thể đại pháp. Sở dĩ tên xấu rõ ràng. Bởi vì không ít tu sĩ chính đạo đã nếm qua đau khổ của nó rồi. Môn công pháp này lúc ban đầu tự làm tổn thương kinh mạch bản thân. Thân thể làm đại giá. Sau đó lực lượng sẽ tăng lên trong thời gian ngắn. Tiêu diệt đối thủ. Nhưng mà sau khi tấn công thì thân thể cũng bị thương tổn to lớn. Giai đoạn trung cấp có thể bỏ qua một phần thân thể. Ví dụ là chân hay đầu lưỡi. Con mắt đổi lấy tu vị. Thậm chí tự bảo thân thể đổi lấy lực lượng mấy chục lần. Mấy trăm lần để đồng quy vu tận với đối thủ. Giai đoạn cao cấp là triệt để hóa đi thân thể, hóa thành phân thân. Loại công pháp tự tổn thương này. Tu sĩ chính đạo đương nhiên sẽ không tu luyện. Cũng sẽ sợ hãi nó. Chỉ có ma tu dám đánh dám giết mới tu luyện nó. Bởi vì công pháp này hoàn toàn là phù hợp với ma tu. Nhưng mà Tùy Qua xem ra tiểu ngân trùng tu luyện môn công pháp này là tuyệt phối. Bởi vì tiểu ngân trùng là hồng hoang dị chủng ngân âm trùng. Cũng chính là con giun thời hồng hoang. Mà con giun an hiểu nhất cái gì? Đương nhiên chính là phân thân giải thể. Đây là tiền vốn lớn nhất của tiểu ngân trùng. Cũng là tất sát ký của nó. Nhưng mà tên này vẫn nhát gan. Cho tới bây giờ cũng không chịu đứng ra đảm đương một phía. Lại không ngờ vào hôm nay đối mặt nhiều cường giả Côn Lôn Tông như thế. Nó lại chủ động đứng ra. Chuyện này làm cho Tùy Qua kinh ngạc. Nhưng nhiều hơn là cảm động. Tiểu ngân trùng cho đám phân thân nuốt đan dược. Tu vị lực lượng tăng lên nhanh chóng. Cơ hồ mỗi một tiểu ngân trùng tu vị đều tạm thời đạt tới tình trạng hóa thần trung kỳ. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ. Đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Thời gian không kéo dài quá lâu. Tiểu ngân trùng nhất định là dùng hao tổn bản thân làm đại giá. Thúc giục thiên ma giải thể đại pháp tới tận cùng. Vì tranh thủ thời gian cho hắn. Chương 1456. Vũ Hoàng. Tùy Qua cảm giác được huyết dịch trong người của hắn đang thiêu đốt. Khí thế toàn thân tăng lên tới mức tận cùng. Bởi vì trước mắt đối thủ của hắn là tông chủ tông môn đệ nhất thiên hạ. Hồng Mông thủ cũng kết hợp chặt chẽ với Tùy Qua. Còn có thanh đế Mộc Hoàng áo giáp trên người của hắn cũng kích phát uy nghiêm của Mộc Hoàng. Thảo Mộc nhất giới. Phá Tùy Qua hét lớn một tiếng cách không đánh ra một quyền vào Vũ Hoàng. Trong mắt Vũ Hoàng mang theo thần thái khinh miệt, hắn dường như vẫn không đặt Tùy Qua vào trong mắt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng thiên địa, cơ hồ là làm kinh động toàn bộ Lang Huyên Động Thiên. Tùy Qua dùng một quyền bình thản không có gì lạ đánh vào nguyên khí Vũ Hoàng dùng phòng ngự bản thân. Cả ngọn núi bắt đầu lắc lư. Ngay cả Vũ Hoàng đang ngồi trên lò đan cực lớn cũng lắc lư. Một quyền này rốt cuộc làm cho Vũ Hoàng biến sắc. Nhưng mà Tùy Qua căn bản không có đình chỉ, hắn kế tiếp đánh ra một quyền mạnh hơn. Mạnh hơn. Nhờ có tiểu ngân trùng tên này dùng thiên ma giải thể đại pháp, đã dùng vô số phân thân khai khẩn rất nhiều linh thảo của Tùy Qua. Về điểm này Tùy Qua kỳ thật đã sớm đoán được một ít mánh khóe, nhưng mà không có chọc phát, xem như cho tiểu ngân trùng một chút bí mật. Mà có những linh điền này, Tùy Qua cũng có tiền vốn tiêu xài nguyên khí. Nhưng mà trong nháy mắt này hắn đánh ra hơn trăm quyền. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Lúc Tùy Qua đánh ra hơn trăm quyền. Ngọn núi Vũ Hoàng đang ngồi đột nhiên nổ tung. Bởi vì phòng ngự quanh ngọn núi đã tan vỡ. Trên mặt Vũ Hoàng cũng có vẻ kinh hãi. Thân thể đứng trên lò đan. Nhưng mà lò đan cực lớn vẫn đứng vững trên hư không. Dưới chân Vũ Hoàng. Hiển nhiên Vũ Hoàng trấn áp luyện hóa khổng bạch huyên đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn không thể tùy tiện rời khỏi lò đan. Hừ, không thể ngờ ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Hừ, ít nói, nhảm. Tùy Qua gầm lên giận dữ trực tiếp đánh ra nhiều quyền vào Vũ Hoàng. Tùy Qua tức giận mắng hiển nhiên cũng triệt để chọc giận Vũ Hoàng. Nhìn qua nắm đấm Tùy Qua đánh tới. Vũ Hoàng cầm phất trần trong tay vung qua phía Tùy Qua. Lập tức nhìn thấy mỗi sợi tơ trên phát trần này giống như sống lại. Giống như những con linh xà thật nhỏ. Đánh về phía Tùy Qua. Những phất trần này phát ra âm thanh ti ti. Giống như độc xà thổ tín. Nhưng Tùy Qua biết rõ. Đây là âm thanh cắt qua không gian. Tùy Qua vô cùng quen thuộc âm thanh này. Bởi vì đây là sát chiêu của Ha Da Quai. Nhưng mà cho dù là Ha Da Quai. Đại khái cũng không có khả năng làm được nhẹ nhàng như Vũ Hoàng. Hơn nữa sợi tơ trên phất trần của Vũ Hoàng còn có thể chuyển hướng như vật sống. Càng không phải Ha Da Quai có thể sánh bằng. Muốn chống lại lực lượng không gian hiển nhiên không dễ dàng. Nếu như là tránh đi thì cứ tránh đi. Mấu chốt là Tùy Qua không có thời gian né tránh. Tiểu ngân trùng có thể kiên trì bao lâu căn bản không biết được. Thanh đế Mộc Hoàng áo giáp, gia trì thân thể của ta. Tùy Qua nói thầm trong lòng. Bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp vận dụng thanh đế Mộc Hoàng áo giáp. Tuy hành động này có khả năng bại lộ thân phận, nhưng mà trước mặt Vũ Hoàng nếu còn giữ thực lực chính là đi tìm chết. Lúc này hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp vô cùng rõ ràng, ra chỉ lên người tùy qua. Mà tùy qua cũng không tránh né, mặc cho phất trần của vũ hoàng quấn tới. Thanh đế một hoàng áo giáp không để cho tùy qua thất vọng. Nó ngăn cản lực lượng không gian cắt qua này. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng đây chỉ là phất trần hay sao? Khốn long bát trói. Vũ hoàng cười lạnh một tiếng. Những sợi tơ phất trần này đột nhiên ngưng tụ, biến thành một con bạch long to lớn. Bạch long này rất sống động, uy vũ bất phàm. Quan trọng hơn là quanh bạch long này bị lực lượng không gian giam cầm. Nó gắt gao quấn lấy tùy qua, làm cho tùy qua không chỉ có cách nào thoát thân, thậm chí ngay cả hành động cũng bị hạn chế. Nghe đồn rằng Côn Lôn Tông có Khốn Tiên Tác đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói là thần tiên cũng khó trốn. Khốn Long Tác này mặc dù không có lợi hại như Khốn Tiên Tác, nhưng mà cũng là tiên khí do tiền bối cao nhân của Côn Lôn Tông luyện chế mà thành. Muốn trói thần tiên chưa hẳn làm được, nhưng mà trói tu sĩ thì quá chuẩn. Cho dù là xuyên qua không gian cũng khó trốn được Khốn Long Tác buộc chặt. Khôn Long Tác trói tùy qua lại, Vũ Hoàng lại là cười lạnh một tiếng, cầm một tấm linh phù ném về phía tùy qua. Trên linh phù này bắn ra một đám kim quang, lập tức biến thành kim ấm cực lớn. Tuy là một kim ấm, nhưng mà kim ấm này lớn hơn cả Thái Sơn cả ngàn lần. Nó nện vào tùy qua, tùy qua lập tức có cảm giác như trời sập xuống. Phiên thiên ấn, tùy qua nhìn không được kinh hô một tiếng. Côn Lôn Tông quả nhiên là Côn Lôn Tông, vẫn có vài loại tiên khí biến thái như vậy. Hừ, chịu chết đi. Vũ Hoàng khinh thường hừ một tiếng. Chưa hẳn, tùy qua lạnh quát một tiếng. Phiên thiên ấm uy lực vô cùng. Đáng tiếc, linh phù này chỉ là phân thân mà thôi. Lúc nói chuyện, thanh đế một hoàng áo giáp trên người tùy qua hào quang đại thịnh. Hai tay cua hắn giãy rua ra khỏi trói buộc của Khốn Long Tác. Mà lúc này hư ảnh phiên thiên ấm đã chấn áp lên đỉnh đầu của tùy qua. Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ, trực tiếp duỗi hai tay ra hướng lên trời. Ầm ầm, hư ảnh phiên thiên ấm cực lớn kia bị hai tay tùy qua đánh vào. Ô, quả nhiên có chút môn đạo. Vũ Hoàng không cảm thấy ngạc nhiên gì, sau đó trên mặt xuất hiện vài phần dữ tợn. Vậy thử uy lực của thất bảo kim tháp đi. Một nói xong, Vũ Hoàng trên người lại có một kiện tiên khí bay ra. Đó là một kim tháp cực lớn, phóng thích hào quang vạn trượng, mang theo uy thế khôn cùng nện vào đỉnh đầu tùy qua. Vừa vặn áp lên hư ảnh phiên thiên ấm, giống như tươi sống chấn áp tùy qua. Cho dù trên người của ngươi có lực lượng bách long, hôm nay cũng phải bị chấn áp triệt để. Khóe miệng Vũ Hoàng tươi cười tàn nhẫn. Hắn rõ ràng không phải muốn lập tức đánh chết tùy qua, mà là muốn đè tùy qua tới chết. Thân thể tùy qua bị Khốn Long Tác trói lại, hành động bị chế ngự trên diện rộng, căn bản không cách nào ra khỏi phạm vi của phiên thiên ấm cùng thất bảo kim tháp chấn áp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai món này áp sập thân thể, sau đó áp thành bánh thịt. Một khi tùy qua bị đè sập, Nguyên Anh cũng thì không cách nào bỏ chạy. Khốn Long Tác chính là tiên khí, có thể trói lại không chỉ là thân thể, Nguyên Anh, Nguyên Thần cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc. Vũ Hoàng này giữ quá nhiều thứ tốt trên người có vài món tiên khí, đúng là quá biến thái. Nhưng mà ai bảo tên này là tông chủ Côn Lôn Tông chứ? Nếu đường đường là tông chủ Côn Lôn Tông còn không có vài món pháp bảo, nói ra cũng không có người tin tưởng a. Nhưng mà tu vị của Vũ Hoàng này đã vượt qua hóa thần hậu kỳ, đạt tới luyện hư kỳ. Ở thế giới bên ngoài, lực lượng và hành động của hắn sẽ bị thiên địa pháp tắc hạn chế. Chương 1457. Chim lửa thiêu đốt. Một, nếu thật là như vậy, như vậy chỉ sợ Vũ Hoàng không thể tiếp tục làm tông chủ Côn Lôn Tông. Dù sao một tông chủ cần phải xử lý quá nhiều việc, cũng không thể vẫn ở lại trong động thiên mà không ra ngoài. Nhưng tùy qua hiện tại không sánh lo những chuyện khác. Hắn bị phân thân phiên thiên ấm và thất bảo kim tháp chấn áp, cơ hồ ngay cả lực lượng bú sữa mẹ cũng dùng ra, nhưng mà vẫn có cảm giác cố hết sức, trèo trống không bao lâu, lực lượng thân thể con người có giới hạn, mặc dù trên người tùy qua có lực lượng như biển, nhưng cũng có giới hạn của nó. Huống chi trên người tùy qua còn bị khốn long tác cho buộc, hành động bị chế ngự, vận chuyển nguyên khí cũng không thông. Dưới tình huống này tùy qua đương nhiên không được tự nhiên. Nhưng mà tùy qua cũng biết Vũ Hoàng tên này không có dùng toàn bộ lực lượng. Bởi vì hắn còn phải phân lực lượng ra luyện đan và áp chế Khổng Bạch Huyên. Nói cho đúng hơn, Vũ Hoàng còn chưa vận dụng toàn lực dưới đã có thể ngăn cản tùy qua cùng Khổng Bạch Huyên. Cuộc diện này làm nội tâm tùy qua phi thường khó chịu. Nữ nhân trước mặt của mình, đương nhiên tùy qua hy vọng nàng có thể nhìn thấy một mặt anh hùng của mình, một mặt của nam nhân, mà không phải là tràng diện cực kỳ thảm hại. Lão đại, tranh thủ thời gian đi, ta duy trì không được. Tiểu ngân trùng kinh hô lên, những tiểu ngân trùng này kêu lên sợ hãi, tiếp tục ăn đan dược. Nhưng mà cho dù ăn nhiều đan dược, vẫn có vài tiểu ngân trùng đã bị chém giết, không ngừng kêu thảm thiết. Tiểu ngân trùng kêu thảm thiết, Vũ Hoàng cuồng vọng và hung hăng càn quấy triệt để kích thích lửa giận của tùy qua. Lửa giận của tùy qua bắt đầu thiêu đốt trong người. Hiện tại thiêu đốt ra ngoài. Thế cho nên cương khí hộ thể quanh người cũng thiêu đốt. Nhưng mà ngọn lửa này không phải là màu đỏ, mà là màu xanh. Màu xanh lá, đây là màu của một hoàng cương khí, cũng là lực lượng sinh mệnh. Thiêu đốt tính mạng hừng hực, tượng trưng cho thế giới cỏ cây trong Hồng Mông Thạch sinh trưởng phồn vinh mạnh mẽ. Ngọn lửa tính mạng này dường như nhen nhóm kích phát thanh đế một hoàng áo giáp trên người tùy qua. Ngao! Hiện tại thanh đế một hoàng áo giáp trên người tùy qua phát ra tiếng long ngâm cao vút. Sau đó trong thanh đế một hoàng áo giáp có một đầu thanh long lao lên. Thanh long này nhanh chóng lao về phía khốn long tác biến thành bạch long. Chống lại khốn long tác trói buộc tùy qua. Đồng thời phù văn trên thanh đế một hoàng áo giáp sáng lên toàn bộ. Dường như cả thanh đế một hoàng áo giáp cũng bắt đầu thiêu đốt. Mà thanh đế một hoàng áo giáp thiêu đốt, tùy qua cảm giác được tất cả linh thảo, yêu thảo, thậm chí là tiên thảo trong Hồng Mông Thạch cũng bắt đầu nhen nhóm, bắt đầu phóng xuất lửa giận hừng hực. Với tư cách là chủ nhân của thanh đế một hoàng áo giáp cùng Hồng Mông Thạch, nguyên thần và tinh thần của tùy qua lập tức bị áp xuống tận cùng. Nguyên anh trong người cũng bị kích thích. Nguyên anh dường như thiêu đốt. Nói cho đúng, vân gỗ màu xanh trên người nguyên anh và ấm ký hồng mông thủ trên trán đang thiêu đốt, cùng phóng thích hào quang màu xanh, lộ ra hào quang thần thánh và dịu dị. Trong thời gian cực ngắn, trong nháy mắt này tùy qua cảm giác được nguyên anh cũng đột phá lần nữa. Hơn nữa hiện tại đột phá làm cho tùy qua hoàn toàn không ngờ tới. Từ nguyên anh trung kỳ đột phá tới nguyên anh hậu kỳ, chính là theo kim anh cảnh biến thành tử anh cảnh. Mà tử anh cảnh tên như ý nghĩa, chính là nguyên anh từ màu vàng biến thành màu tím. Trong giới tu hành, màu tím vi tôn. Cho nên nguyên anh có màu tím cũng ý nghĩa đã tới nguyên anh kỳ đỉnh phong. Nhưng mà tùy qua hình thành tử anh cảnh hơi dược dị. Cũng không phải là nguyên anh tự hành lột xác thành màu tím, mà là nguyên anh bắt đầu hấp thu hồng mông tử khí. Nguyên anh của tùy qua xem rễ cây hồng mông thụ như ốm hút, dốc sức liều mạng hấp thu hồng mông tử khí của hồng mông thụ. Sau đó nguyên anh nhanh chóng biến thành màu tím, bước vào tử anh cảnh. Loại biến hóa này dù gì khó hiểu, bởi vì tùy qua biết rõ, cho dù là tu sĩ luyện hư kỳ cũng không cách nào trực tiếp hấp thu và luyện hóa hồng mông tử khí. Tùy qua trước kia thông qua hồng mông thủ cũng không thể hấp thu hồng mông tử khí. Nhưng mà hiện tại nguyên anh của hắn bắt đầu hấp thu nhiều hồng mông tử khí. Chuyện này chính là điểm tốt. Bởi vì hồng mông tử khí tuy khó có thể hấp thu, nhưng mà nguyên khí ẩn chứa trong đó quá khổng lồ. Ô, cảnh giới tăng lên. Vũ Hoàng kinh ngạc lần nữa. Đại khái không nghĩ tới tùy qua lại đột phá vào lúc này. Nhưng mà hắn vẫn không đặt tùy qua vào mắt. Ngạo mạn nói, đáng tiếc, vẫn chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Nguyên anh kỳ cũng đủ để làm giết ngươi. Tùy qua hét lớn một tiếng, đánh một quyền vào hư không. Hồng mông thủ lập tức hiện ra trên nắm đấm của hắn. Thần thủ to lớn giống như trụ chống trời lúc khai thiên lập địa. sinh sinh đánh bay phiên thiên ấm phân thân cùng thất bảo kim tháp. Thiên thảo chính là thiên thảo, há có thể bị tiên khí trấn áp. Ngay lúc phân thân phiên thiên ấm và thất bảo kim tháp bị đánh bay, Tùy Qua triệt để thoát khốn. Hắn lập tức dùng toàn lực thúc giục Nguyên Anh, điều động nguyên khí trong Hồng Mông Thạch đánh thẳng về phía Vũ Hoàng một quyền cực mạnh. Hồng Mông tiên quả, thảo mộc giai binh. Tùy Qua lại mang tiên quả vừa hình thành trên Hồng Mông thủ ra hóa thành thần binh, dùng nó đánh giết Vũ Hoàng. Bởi vì nếu như chỉ dùng bông hoa Hồng Mông hóa thành vũ khí, Tùy Qua không nhất định đánh chết Vũ Hoàng. Bởi vì Vũ Hoàng biểu hiện thực lực còn mạnh hơn Sơn Nhạc đạo nhân lúc trước quá nhiều. Hơn nữa trên người có không ít pháp bảo lợi hại, thật sự khó có thể đối phó. Cho dù tu vị Tùy Qua tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ cũng khó nắm chắc đánh lui hắn. Bởi vậy Tùy Qua chỉ có thể dùng chiêu thức mạnh nhất, cho dù cái giá lớn là tiêu hao một tiên quả. Trong tiên quả này ẩn chứa cửu dương chân hỏa, hơn nữa bên trong thai nghén hỏa chi tinh linh. Tam túc kim ô. Đây là chuyện Tùy Qua đã sớm biết rõ. Vốn tam túc kim ô này có thể phát triển hoàn toàn. Kỳ thật thực lực của nó sánh ngang tiên khí. Mà tam túc kim ô phát triển hoàn toàn, một kích toàn lực của nó khiến tiên nhân cũng khó toàn thân trở ra. Nhưng mà hiện tại tiên quả còn chưa có thành thục. Tam túc kim ô bên trong chỉ là chim non chưa thể phát kén mà ra, cho nên quá yếu ớt. Nhưng dù vậy uy lực của Hồng Mông tiên quả còn mạnh hơn bông hoa Hồng Mông gấp ngàn lần. Bởi vì nó đại biểu cho một loại cảnh giới khác của Hồng Mông thụ. Lúc Tùy Qua thi triển ra thảo mộc giai binh, tiên quả trên Hồng Mông thụ lập tức bắn ra ngoài. Mà thân cành của Hồng Mông thụ không ngừng hấp thu rất nhiều nguyên khí. Trong khoảng khắc đã hấp thu 1/10 nguyên khí khổng lồ trong Hồng Mông thạch. Lại còn hấp thu rất nhiều Hồng Mông tử khí. Chương 1458. Chim lửa thiêu đốt. 2. Dường như quyền ý thảo mộc giai binh của Tùy Qua là chất xúc tác, làm cho tiên quả sớm thành thục. Tình huống như thế Tùy Qua không ngờ tới. Nhưng mà nháy mắt sau đó tiên quả này bộc phát hào quang sáng ngời, giống như mặt trời đang nổ tung. Sau đó trong ánh sáng có tiếng chim hót bén nhọn. Một bóng đen to lớn bắn thẳng về phía Vũ Hoàng. Những nơi bóng đen này lao qua đều có biển lửa bao phủ. Hơn nữa đây không phải hỏa diễm bình thường, mà là cửu dương chân hỏa vô số tu sĩ ước ao và sợ hãi. Cửu dương chân hỏa, nếu như cẩn thận luyện hóa, có thể luyện đan, cũng có thể bổ sung nguyên khí và tăng tu vị. Nhưng mà cửu dương chân hỏa thiêu đốt như biển lửa, có thể đốt cháy tất cả, sinh ra lực lượng hủy diệt. Tam túc kim ô, yêu nghiệt ghê tởm. Vũ Hoàng quá sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vốn dùng hơn phân nửa lực lượng luyện hóa Khổng Bạch Huyên, hiện tại thu lực lượng toàn lực chống cự Tùy Qua công kích. Vũ Hoàng cũng không có ngờ tới Tùy Qua tên này trên người còn có hung thú uy danh hiển hách. Tam túc kim ô, hơn nữa còn là tam túc kim ô hấp thu huyền ý của Tùy Qua phóng xuất ra hỏa diễm sắc bén như lưới dao. Cửu dương chân hỏa hình thành biển lửa mênh mông, sinh ra vô số hỏa nhận. Đao kiếm thương vũ khí gì cũng có, số lượng không dưới mấy trăm vạn theo sau lưng tam túc kim ô, cùng bắn thẳng về phía Vũ Hoàng. Tất cả quá nhanh, Vũ Hoàng còn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt đã bị biển lửa đầy trời cuốn tới. Đám cường giả Côn Lôn Tông cách đó không xa vô cùng kinh hãi, lo lắng cho Vũ Hoàng. Bởi vì Tùy Qua là khách không mời này, rốt cuộc thể hiện ra lực lượng cường hoành có thể chém giết tu sĩ luyện hư kỳ. Tùy Qua không quan tâm Vũ Hoàng chết sống thế nào. Sau khi ra tay xong thì thân ảnh Tùy Qua nhanh chóng lao tới bên cạnh lò đan trấn áp Khổng Bạch Huyên. Thò tay cầm lấy lò đan. Nhưng mà lò đan này hiển nhiên không phải phàm phẩm. Thấy Tùy Qua muốn bắt nó, khí linh bên trong hiện thân. Khí linh này là một lão đạo luyện đan. Nó thúc giục lò đan nhanh chóng chạy thục mạng, muốn đào tẩu trước mắt Tùy Qua. Điện Xu, Lôi Đình Chi Hải, Thiên Kiếp Lao Tù. Tùy Qua lập tức thúc giục Lục Mục Điện Châu, hơn nữa bảo Lục Mục Điện Châu ra tay toàn lực đối phó khí linh của pháp bảo. thiên kiếp thần lôi không thể nghi ngờ chính là phương thức đả kích tốt nhất. Mà thiên kiếp thần lôi hình thành lôi đình chi hải càng khiến vô số khi linh run như cầy sấy. Chỉ cần không phải tiên khí chính thức đều gánh không được lôi đình chi hải oanh kích. Huống chi còn có thiên lôi lao tù trói buộc. Tuy lò đan này không phải tiên khí, nhưng mà khoảng cách tiên khí cũng chỉ còn một bước ngắn. Khí linh lão đạo này cực kỳ am hiểu lừa dối. Vừa nhìn thấy lôi đình chi hải hàng lâm, lập tức chui vào trong lò đan. Đóng cửa không xuất ra. Giữ vững vị trí lò đan. Dường như chờ đợi Vũ Hoàng cứu viện. Nó biết rõ chỉ cần chờ thêm một lát. Cho dù là Vũ Hoàng hay là cường giả khác của Côn Lôn Tông sẽ tới giải vây. Nó có thể đào thoát thăng thiên. Mà tùy qua chỉ có con đường chết. Nhưng mà tùy qua làm sao cho nó cơ hội. Trực tiếp vươn tay bắt lấy một cái chân lò đan. Sau đó thúc giục hồng mông thụ trực tiếp mở lò đan ra. Sau đó khổng bạch huyên đã có thể thoát thân. Khí linh trong lò đan gắt gao thúc giục trận pháp trong lò đan, không cho tùy qua mở nắp lò đan ra. Nhưng mà nó làm không có hữu dụng gì cả. Có lẽ lò đan này cường hoành có thể ngăn cản nắm đấm của tùy qua. Nhưng mà nó không cách nào ngăn cản rễ cây hồng mông thụ xâm lấn. Bởi vì lực lượng rễ cây nhìn thì vô cùng mềm yếu. Nhưng lại vô kiên bất tồi. Hơn nữa cho dù là một chút khe hở cũng có thể xâm nhập vào. Cho nên rễ cây hồng mông thụ nhanh chóng chui vào nắp lò đan. Hơn nữa ngang ngược mở khe hở lò đan ra. Tuy trong lò đan có đan hỏa thiêu đốt hừng hực. Nhưng mà căn bản không thể ngăn cản hồng mông thụ xâm lấn. Huống chi hồng mông thụ kế thừa thượng cổ tang mộc thụ. Nghe đồn ngay cả mặt trời cũng nhỉ lại trên cây. Cho nên hỏa diễm này có thể làm gì được hồng mông thụ. Cho nên trong khoảng khắc rễ cây hồng mông thụ đã đảo loạn trận pháp của lò đan. Sau đó tùy qua nhìn thấy bóng trắng lao ra ngoài. Tùy qua biết rõ đây là khổng bạch huyên. Vội vàng thu nàng vào trong hồng mông thạch. Phá lò đan. Cút tới đây cho ta. Tùy qua hét lớn một tiếng cùng thu lò đan này vào trong hồng mông thạch. Bởi vì bị rễ cây hồng mông thụ đảo loạn trận pháp bên trong, lò đan này cũng mất đi lực lượng chống lại tùy qua. Tiểu ngân trùng tới đây. Đã đạt được mục đích, tùy qua lập tức bảo tiểu ngân trùng tới đây. Cho dù tùy qua hận không thể giết sạch sẽ toàn bộ Côn Lôn Tông. Nhưng mà hắn biết rõ giờ phút này còn không phải lúc. Hắn không có lực lượng cường hoành có thể quét ngang cả Côn Lôn Tông. Mặt khác tùy qua cũng không cách nào khẳng định. Trong chỗ càng sâu của Lang Huyên Động Thiên có tồn tại cường hoành hơn ẩn nấp hay không? Tùy qua cũng không phải là không dám mạo hiểm. Nhưng mà mạo hiểm cũng cần phải xem đây là nơi nào. Hiện tại hiển nhiên không thích hợp. Tiểu Ngân Trùng cùng Khổng Bạch Huyên tình cảnh cực kỳ không tốt. Lão đại, ngươi đi trước, ta sẽ ngăn phía sau. Tiểu Ngân Trùng hét lớn lên. Nuốt sạch đan dược vào trong bụng. Sau đó lao tới đám cường giả Côn Lôn chung quanh. Sau đó một đám tiểu ngân trung tới gần đối phương. Dùng thiên ma giải thể đại pháp tự bảo. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Bên tai tùy qua không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh. Mỗi một tiếng nổ tung ý nghĩa có một tiểu ngân trung tử vong. Kim đan kỳ tự bảo có thể dung chuyển tu sĩ nguyên anh kỳ. Huống chi là tu sĩ hóa thần trung kỳ tự bảo. Tiểu ngân trùng đã dùng tới thiên ma giải thể đại pháp, tăng thêm rất nhiều đan dược tiến hành tự bảo thân thể. Một chiêu đơn giản vô sỉ này lại rất hiệu nghiệm. Cho dù là cường giả Côn Lôn Tông luyện hư kỳ cũng không muốn đi dốc sức liều mạng với yêu nghiệt nổi điên này. Huống chi ngàn vạn con tiểu ngân trùng tự bảo thân thể. Sinh ra lực nổ tung quá kinh người. Quá kinh khủng. Mà tùy qua chính là nhờ vào tiểu ngân trùng tự bảo mà lao ra khỏi Lang Huyên Động Thiên. Sau khi tùy qua lao ra khỏi Lang Huyên Động Thiên thì trong nội tâm bi thương vô hạn. Bởi vì đột nhiên hắn không cảm ứng được khí tức của tiểu ngân trùng. Dường như tiểu ngân trùng đã triệt để chết đi. Lớn mật yêu nghiệt cũng dám xâm nhập Côn Lôn Tông của ta. Thời điểm này một thái thượng trưởng lão của Côn Lôn Tông phát hiện ra sự tồn tại của tùy qua. Lập tức phi thân công kích tùy qua. Tùy qua vẫn không nhúc nhích. Tên này chỉ có tu vị hóa thần hậu kỳ mà thôi. đi tới trước mặt của hắn thì hắn mới thúc sục thanh đế một hoàng áo giáp chống cự một trường của đối thủ. Sau đó triển khai thiên biến chóc trùng thủ trực tiếp bắt lấy đầu cơ. U. Dơ. Quy. Quy. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. To. Y. Thủ. Đằng đằng sát khí quát. Chết đi. Chương 1459. Tất cả nhân duyên. Một ầm ầm. Tùy qua ra tay toàn lực, lập tức bóp nát đầu của tên thái thượng trưởng lão này. Pháp thần của hắn bị Tùy Qua thu lại. Lúc này Tùy Qua thật sự đã động chân hỏa. Hắn chưa từng có nghĩ sẽ giết người như thế. Nhưng mà hắn đã mất đi đồng bạn tốt nhất. Tiểu Ngân trùng chết. Trong nội tâm Tùy Qua chỉ có một suy nghĩ. Cả Côn Lôn Tông đều phải chôn cùng nó. Nhưng mà ngay vào lúc Tùy Qua chuẩn bị đại khai sát giới thì sau lưng có một đạo hỏa quang lao tới. Trong ngọn lửa trừ lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng một con chim ra còn có một đạo khí tức quen thuộc. Đây là khí tức của tiểu ngân trùng. Tuy nó suy yếu đi thật nhiều nhưng mà cũng không có chết. Trở về. Tùy Qua thu Tam Túc Kim Ô cùng tiểu ngân trùng vào trong Hồng Mông Thạch, sau đó bay ra khỏi Côn Lôn Tông. Trên đường đi, không ít trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Côn Lôn Tông lao ra chặn đường Tùy Qua. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Tùy Qua hoàn toàn là thần cản sát thần. Phật ngăn giết Phật. Người dám ngăn cản hắn đều bị hắn chém giết. Vốn trong Côn Lôn Tông có trận pháp cấm chế lợi hại. Tăng thêm những trưởng lão. Thái thượng trưởng lão của Côn Lôn Tông này liên thủ thúc sục. Uy lực của nó càng kinh người. Nhưng mà Tùy Qua có Trúc Vấn Quân chỉ điểm. Căn bản không có lâm vào trận pháp cấm chế. Cho nên trận pháp của Côn Lôn Tông có lợi hại hơn nữa cũng không thể làm gì. Căn bản không ngăn được Tùy Qua phá vòng vây. Rốt cuộc Tùy Qua đào thoát ra ngoài, trốn ra khỏi Côn Lôn Tông. Mà trên đường chạy thục mạng này cũng không biết có bao nhiêu đệ tử, trưởng lão Côn Lôn Tông bị hắn chém giết. Thời điểm ra khỏi Côn Lôn Tông, Tùy Qua lập tức quay về Minh Kiếm Sơn. Hoàn toàn không ngờ hiện tại hắn đại náo Côn Lôn Tông lại nhấc lên sóng gió càng to lớn hơn. Càng không có nghĩ tới. Một trận chiến này làm cho hắn triệt để dương danh giới tu hành. Tùy Qua quay về Minh Kiếm Sơn. Chuyện đầu tiên là bảo Trúc Vấn Quân và đệ tử Thần Thảo Tông hành động toàn bộ. Trấn thủ Minh Kiếm Sơn. Phát động toàn bộ hộ sơn đại trận. Đồng thời Tùy Qua cưỡng ép mang Đường Vũ Khê cùng An Vũ Đồng và Lam Lan đưa vào trong Hồng Mông Thạch. Bởi vì Tùy Qua biết rõ, lửa giận của Côn Lôn Tông sẽ lập tức hàng lâm ngay thôi. Côn Lôn Tông không phải Thục Sơn Kiếm Tông. Cho dù là Thục Sơn Kiếm Tông cũng còn có băn khoăn. Cần cân nhắc các phương diện mới hành động. Nhưng mà Côn Lôn Tông hoàn toàn không cần băn khoăn. Bọn họ chỉ cần phát tiết lửa giận. Chỉ cần cho cả giới tu hành biết. Bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn uy nghiêm Côn Lôn Tông. Mà trên thực tế Tùy Qua lo lắng có đạo lý. Bởi vì Tùy Qua vừa rời đi không lâu. Trong lang huyên động thiên của Côn Lôn. Một thân ảnh bá đạo. Ngang ngược bay ra khỏi biển lửa ngập trời. Sau đó hỏa diễm bên cạnh hắn bị dập tắt hoàn toàn. Người này chính là Vũ Hoàng. Hắn đằng đằng sát khí nhìn những người còn lại trong lang huyên động thiên nói ra. Các vị thái thượng trưởng lão, Côn Lôn Tông chịu đại nhục như thế, thật sự là sai lầm của ta. Nhưng mà bổn tông thề, nhất định phải triệt để chém giết tiểu tử kia. Ngươi biết hắn là ai? Một thái thượng trưởng lão hỏi. Trên người hắn có thanh đế một hoàng áo giáp, tất nhiên là người nọ của Thần Thảo Tông. Vũ Hoàng nói ra. Tiểu tử này phá hư đại sự của ta. Nhưng mà ta cũng đánh giá thấp tu vị của hắn. Nhưng mà không có sao, ta mặc kệ hắn và Thần Thảo Tông là lai lịch gì, đều phải bị Côn Lôn Tông triệt để gạt bỏ. Vũ Hoàng, không thể khinh địch. Huống chi tu vị của ngươi đã đột phá luyện hư kỳ. Tiến vào thế giới bên ngoài. Tu vị cảnh giới sẽ bị áp chế. Chỉ sợ chưa hẳn có thể trấn áp tiểu tử kia. Mặt thái thượng trưởng lão khác nhắc nhở hắn. Đúng vậy, nếu không có băn khoăn này, tiểu tử kia hôm nay mơ tưởng đào thoát. Chỉ cần một nguyên thủy trưởng lão sâu trong động thiên đi ra cũng đủ để trấn áp hắn. Lại một thái thượng trưởng lão nói ra. Các vị trưởng lão yên tâm, ta tự có chừng mực. Huống chi, ta tự có biện pháp, sau khi đi ra ngoài sẽ không khiến tu vị của ta chịu quá nhiều hạn chế. Vũ Hoàng bình tĩnh nói. Thần Thảo Tông từ nay phải biến mất trên đời. Người quan tâm bên cạnh Tùy Qua được an bài thỏa đáng. Lúc này hắn mới yên tâm cho tinh thần lực đi vào sâu trong Hồng Mông Thạch. Tìm được Khổng Bạch Huyên. Trận nguy cơ này đều là Khổng Bạch Huyên mang đến, nhưng mà Tùy Qua cũng không hối hận vì quyết định của mình. Lần chia tay lúc trước với Khổng Bạch Huyên đã hơn một năm rồi. Nhưng mà lần này gặp lại làm cho Tùy Qua có một loại cảm giác như cách cả một thế hệ. Có lẽ bởi vì những thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện không tưởng tượng nổi, trải qua quá nhiều biến cố. Nhưng mà điểm duy nhất không thay đổi chính là phong thái của Khổng Bạch Huyên. Vẫn là quần áo tuyết trắng, vẫn tuyệt đẹp, vẫn tuyệt lạnh. Khổng Bạch Huyên như thế tuy không phải tiên tử, nhưng mà phong độ tư thái càng giống tiên nữ. Nhưng mà lãnh diễm như thế, lại làm cho Tùy Qua có cảm giác xa xa không thể chạm tới. Ngươi rõ ràng đã khỏi hẳn. Tùy Qua hoảng sợ nhìn qua Khổng Bạch Huyên, bị tốc độ khôi phục khủng khiếp của nàng làm khiếp sợ. Bởi vì trong Hồng Mông Thạch của ngươi có Hồng Mông Tử khí mà ta cần. Khổng Bạch Huyên bình tĩnh nói. Nhiều năm qua, ta vẫn tha thiết ước mơ Hồng Mông Tử khí, hôm nay rốt cuộc đã đạt được. Nếu ngươi cần là Hồng Mông Tử khí, ta có thể cho ngươi thêm nữa. Tùy Qua nói. Không, Hồng Mông Tử khí đã đủ nhiều, ta không thể luyện hóa hấp thu thêm nữa. Khổng Bạch Huyên nói. Nếu không, không chỉ tu vị cảnh giới của ta khôi phục, hơn nữa ngũ sắc thần linh của ta đã tăng thêm một bước. Thậm chí có khả năng luyện thành ngũ sắc thần quang trong truyền thuyết. Cái gì? Ngũ sắc thần quang? Tùy Qua kinh hãi nói. Chính là nghe đồn rằng Khổng Tước Đại Minh Vương dùng vài vạn năm tu luyện thành tiên thiên linh bảo. Đúng vậy, chính là ngũ sắc thần quang. Khổng Bạch Huyên nhìn qua Tùy Qua, nói. Nếu không phải Hồng Mông Tử khí trọng yếu với ta như vậy, lúc trước ta sẽ không tiếc tất cả giết ngươi cướp đoạt Hồng Mông Thạch ạ. Khục khục, chuyện lúc trước ta đã quên rồi. Tùy Qua vừa cười vừa nói. Lúc trước chuyện xảy ra giữa hắn và Khổng Bạch Huyên quả thật là xấu hổ, có chút máu chó. Nhất là chuyện tốt giữa Tùy Qua cùng Khổng Bạch Huyên vừa làm một nửa thì chấm dứt. Làm cho Tùy Qua đang cao hứng thì dừng nửa chừng. Thập phần khó chịu. Lần gặp mặt sau, Tùy Qua vốn muốn làm xong chuyện lần trước chưa làm. Nhưng nhìn thấy Khổng Bạch Huyên bị lãnh diễm của nàng uy hiếp, Tùy Qua không dám có chút tà niệm nào. Ngươi thật sự quên. Trong lời Khổng Bạch Huyên mang theo tức giận. Không có quên. Tùy Qua vội vàng đổi giọng. Ta làm sao có thể quên chứ. Chuyện xảy ra giữa ta và ngươi lúc đó ta nhớ rõ ràng. Ngay cả ba vòng của ngươi lớn nhỏ thế nào, ta đều nhớ rõ. Mặt khác, chuyện của chúng ta còn chưa hoàn thành. Ngươi lưu cho ta ấn tượng khắc sâu a. Chương 1460. Tất cả nhân duyên. 2. Ai bảo ngươi nói những chuyện này? Khổng Bạch Huyên tức giận, nhưng mà bộ dáng của nàng khiến Tùy Qua cảm thấy nhiều ra mấy phần phong tình. Sư tỷ, kỳ thật trước kia tuy ngươi có ý đồ cướp đoạt Hồng Mông Thạch, nhưng mà ta thật không có nửa phần trách cứ ngươi. Bởi vì nếu như không phải có ngươi, ta cũng sớm đã chết, làm gì sống tới hôm nay. Tùy Qua thành khẩn nói. Huống chi, ta biết rõ ngươi kỳ thật vẫn âm thầm thành toàn cho ta, trợ giúp ta, ta sẽ không quên ngươi tốt với ta. Úc, ta tốt như thế nào? Khổng Bạch Huyên hỏi. Những cửu diệp huyền châm tùng kia là ngươi cho ta. Tùy Qua lấy một cây cửu diệp huyền châm tùng ra. Lúc trước ta vẫn hoài nghi vì sao trong tay Hứa Hành Sơn lại có thứ này. Lá thông cửu diệp huyền châm tùng không dễ dàng chém xuống như vậy. Hôm nay, ta mới biết được thứ này nhất định là ngươi chuẩn bị cho ta, chỉ giả nhờ tay lão Hứa mà thôi. Đúng vậy. Ta biết rõ ngươi cần nhất chính là cửu diệp huyền châm tùng. Cho nên ta nghĩ biện pháp khiến nó xuất hiện trong phòng Hứa Hành Sơn. Nhưng mà động cơ của ta chưa chắc đơn thuần. Ta là muốn ngươi sớm bước vào tiên thiên kỳ. Sau đó lấy được Hồng Mông Thạch của ngươi. Khổng Bạch Huyên nói. Nhưng mà về sau ngươi lại cứu ta mấy lần, ta đã biết tâm ý của ngươi. Bỗng nhiên Tùy Qua cố lấy dũng khí, tiến lên nắm tay Khổng Bạch Huyên, tay nàng hết sức nhỏ mà lạnh buốt, nói: "Huyên Huyên, ta chỉ muốn ngươi biết, chuyện không vui lúc trước, ta cũng sớm đã quên sạch sẽ. Trong nội tâm của ta, chỉ nhớ rõ ngươi tốt với ta, mà ta có cảm tình với ngươi trải qua hồi đại chiến lúc trước, dường như cũng không cần đi chứng minh nữa." Tùy Qua Khổng Bạch Huyên dường như do dự, sau một lát, nàng nghiêm mặt nói: "Ta biết rõ ngươi là một nam nhân trọng tình trọng nghĩa, nhưng mà ngươi biết, ta không phải thân người." "Ha ha, ta đã sớm đoán được." Tùy Qua khẽ mỉm cười, nói: "Ta biết rõ, bản thể của ngươi là một cây khổng tước minh vương hoa, tiên thiên tuyệt phẩm linh thảo. Cho nên sau khi ngươi tu thành tiên thảo, mới có ngũ sắc thần linh là pháp bảo bẩm sinh. Hơn nữa, cũng chỉ có ngũ sắc thần linh bẩm sinh mới có thể tu luyện thành tiên thiên linh bảo ngũ sắc thần quang. Đúng không?" "Đúng, xem ra ngươi đã biết." Khổng Bạch Huyên gật đầu nói: "Ngươi có cái gì không biết không? Ta suy đoán, ngươi vốn là thành viên thần Thảo Tông. Nhưng mà vì sao ngươi bất mãn với tiên viên sư tôn thế?" Tùy Qua hỏi. "Cũng phải, những chuyện này nên sớm cho ngươi biết rồi." Khổng Bạch Huyên nói: "Ta biết rõ tiên viên chân nhân xem như sư phụ ngươi. Năm đó cũng chính là hơn 4.000 năm trước. Hắn vốn là đạo đồng chuyên môn chăm sóc linh thảo trong tông môn. Nhưng mà thiên phú hơn người, lục lọi ra bí quyết kỳ diệu gieo trồng linh thảo, tự nghĩ ra thần nông tiên thảo quyết. Về sau hắn rời khỏi tông môn, hắn tìm một đỉnh núi xem như khai tông lập phái, cũng gọi là thần thảo tông. Mà ta chính là một gốc linh thảo trong linh điền của hắn, về sau có thể lột xác thành tiên thảo. Không chỉ có ta, cũng có không ít linh thảo lột xác thành tiên thảo. Năm đó tiên viên chân nhân lập nhiều chí nguyện to lớn, muốn cùng những linh thảo chúng ta thành lập một thế giới mới. Chúng ta vô cùng tín nhiệm hắn, nhưng mà hắn lại phản bội chúng ta, phản bội các ngươi." Tùy Qua từ trong lời Khổng Bạch Huyên nghe được hận ý thấu xương. Tùy Qua biết rõ Khổng Bạch Huyên nói không có sai, điểm này từ thần sắc và biểu lộ của nàng là nhìn thấy được. Lúc nói ra lời này, thân thể Khổng Bạch Huyên không nhịn được đang run rẩy. Cho dù là tu vị của nàng cũng không cách nào tự động ức chế. Có thể nghĩ cảm xúc của nàng kích động cỡ nào. "Nhưng mà sư tôn hắn làm sao phản bội các ngươi chứ?" Tùy Qua cẩn thận dùng hai chữ phản bội này, sợ sẽ kích thích Khổng Bạch Huyên. Nhưng mà một mặt khác, Tùy Qua lại không muốn bất kính với tiên viên chân nhân. Bởi vì dù sao hắn cũng là sư tôn của Tùy Qua. Cho dù Tùy Qua không gặp mặt bao nhiêu lần, nhưng mà Tùy Qua xem ra, tiên viên chân nhân có thể tự nghĩ ra thần nông tiên thảo quyết, khai sáng thần thảo tông. Lòng dạ khí độ như thế, hẳn không phải là kẻ lòng dạ tiểu nhân mới đúng. Có lẽ ở trong đó có khả năng có hiểu lầm gì đó. Tùy Qua cho rằng là như thế. "Tùy Qua, ta biết rõ ngươi không tin, nhưng đây là sự thật." Khổng Bạch Huyên thở dài, nói: "Đây là sự thật ta tự mình trải qua. Lúc trước tiên viên chân nhân vô duyên vô cớ rời khỏi, thật lâu cũng không trở về. Sau đó một ít tiên môn thèm thuồng linh thảo của thần Thảo Tông tới thăm, tai nạn đã hàng lâm. Rất nhiều tỷ muội trong linh điền đều bị người các tông môn khác bắt đi luyện hóa hoặc nhốt lại. Thậm chí là bị một ít tu sĩ vũ nhục. Ngươi biết không, đó là cuộc diện thê thảm cỡ nào." Nói tới phần sau, Khổng Bạch Huyên cảm xúc càng kích động. "Sư tỷ, ngươi tỉnh táo, tỉnh táo lại." Tùy Qua không ngừng trấn an Khổng Bạch Huyên, ý bảo nàng tỉnh táo lại, sau đó khuyên: "Ta có thể tưởng tượng, tiên viên chân nhân lúc rời khỏi, cuộc diện cả thần Thảo Tông gặp phải là như thế nào. Nhưng có lẽ hắn có bất đắc dĩ và khổ tâm a. Cũng hoặc nói hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn." "Làm sao có thể?" Khổng Bạch Huyên nói. "Nếu hắn có nỗi khổ tâm, chẳng lẽ không thể nói với chúng ta? Hoặc là không thể sớm phân phó chúng ta? Mặt khác, hắn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hắn tu hành lợi hại như vậy, có mấy người đối phó được hắn? Ít nhất hắn có thể phân ra một phân thân, lưu cho chúng ta một ít tin tức chứ?" Thế nhưng mà, hắn không lưu cái gì lại, chỉ lưu lại tai nạn cho chúng ta mà thôi. Nếu như không phải có bọn tỉ muội liều chết chế tạo cơ hội, ta cũng chưa chắc có thể thuận lợi đại thoát. Ta còn nhớ rõ, năm đó là Côn Lôn Tông, không đồng môn nhiều tông môn khác tham gia chuyện này. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Tùy Qua giọng căm hận nói. Côn Lôn Tông, không đồng môn, ta đã sớm nhìn chúng không vừa mắt, sổ sách này phải sớm tính toán với bọn chúng rồi. Tùy Qua, ngươi không cần chuyển hướng chủ đề. Khổng Bạch Huyên nói. Với Côn Lôn Tông, không đồng môn mà nói, chúng ta hận nhất không phải bọn chúng, mà là Tiên Viên chân nhân. Tuy hắn sáng tạo ra chúng ta, cũng cho hy vọng mỹ hảo, nhưng mà hắn lại tự tay hủy đi hy vọng của chúng ta. Sư tỷ, ta biết rõ ta không cách nào cải biến suy nghĩ của ngươi. Có lẽ, ngươi nói đúng, dù sao ta hoàn toàn không hiểu sư tôn. Nhưng mà, sư tỷ ngươi tin tưởng ta không? Nhìn qua ánh mắt thành khẩn của Tùy Qua, Khổng Bạch Huyên gật gật đầu. Tuy tu vị trước mắt của Tùy Qua không thể sánh bằng Tiên Viên chân nhân, nhưng mà hắn có thể lẻ loi một mình tiến vào Côn Lôn Tông cứu nàng. Chuyện này đủ thấy nhân phẩm và tình cảm của hắn. Điểm này Khổng Bạch Huyên hoàn toàn tán thành.